Cuồng Phi Sủng Vương, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530. Cố Sơ Vân không khỏi muốn vỗ về trái tim chịu phải kinh sợ của bản thân. Cũng may nàng ta lựa chọn từ bỏ, nếu không cũng sẽ rơi vào bẫy dập của Cố Thanh Hy. 160 triệu lượng. Lần này đương đương công chúa hoàn toàn phá sản rồi. Đến mức còn hỏng bét hơn cả Trạch Vương. Đương đương công chúa không phục mà kêu gáo. Ta không đấu giá nữa. Vừa rồi ta hô nhầm. 150 triệu thuộc về nàng ta. Kinh thi cũng giao cho nàng ta đi. Bầu không khí của buổi đấu giá lập tức thay đổi. Ngay cả ánh mắt của người chủ trì cũng đổi khác. Lộ ra một tia lạnh băng thấu xương. Quý khách trên lầu à. Người cảm thấy phòng đấu giá Phong Tương chúng ta là nơi có thể tùy tiện giở thói ngang ngược được sao? Ta có thể nộp 10 triệu lượng. 150 triệu lượng còn lại các ngươi đòi nàng ta. Đương đương công chúa hoang mang chỉ vào Cố Thanh Hy nói. Cố Thanh Hy vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn đáp. Ta vừa muốn bỏ ra 150 triệu lượng để đấu giá kinh thi. Nhưng bây giờ ta đột nhiên không còn hứng thú với nó nữa. Lòng tốt này của ngươi ta xin ghi nhận trong lòng. Một thứ tốt như kinh thi vẫn nên giữ lại cho ngươi chậm rãi thưởng thức thôi. Tuyệt đối đừng từ chối ta. Ngươi đùa giỡn ta. Ta đùa giỡn ngươi thế nào? Ta cũng đâu bắt ép ngươi tiếp tục nâng giá. Hơn nữa người đấu giá sau cùng là ngươi. Chứ không phải ta. Đương đương công chúa tức giận đến tái xanh mặt. Nàng ta nhìn người chủ trì Tiểu Lộ. Nói từng câu từng chữ. Người phụ nữ này cố ý đùa bỡn ta. Là nàng ta cố tình nâng giá muốn dụ dỗ ta nhảy vào bẫy. Các người tìm nàng ta đòi 150 triệu lượng. Ta có thể rộng lượng miễn phí tặng các người 10 triệu lượng. Tiểu Lộ cười mỉa mai. Sợ rằng đùa giỡn người khác không phải là quý khách số 28 mà là ngươi đó. Vừa rồi khi quý khách số 28 ra giá, ta nhớ ngươi cũng không ít lần bám sát nâng giá theo đâu. Vậy ta có thể cho rằng ngươi cũng đang cố ý đẩy giá. Dẫn dắt nàng ấy phải tiêu tốn càng nhiều tiền hơn không? Vừa dứt lời, Tiểu Lộ duyên dáng vén lọn tóc sau tai. Tiếp tục nở một nụ cười quyến rũ. Vả lại, nếu đã là hội đấu giá thì việc nâng giá cũng không phải là hành vi phạm quy. Ngươi trúng cạm bẫy của kẻ khác. Chỉ có thể nói rằng bản thân ngươi không đủ tinh tế. Trách không được người khác. Hay là nói ngươi muốn nuốt lời. Đương đương công chúa bị nói móc tới lặng thinh. Bị dồn vào đường cùng nàng ta chỉ có thể phơi bày thân phận của bản thân. Ta là đương đương công chúa của Dạ Quốc. Là con gái ruột của Thái Hậu. Muội muội ruột của Hoàng đế. Chỉ một phòng đấu giá Phong Tương còn con cũng dám gây khó dễ với ta. Trạch Vương nhịn không được muốn vỗ trán. Chủ nhân đứng sau phòng đấu giá Phong Tương là thiên hạ đệ nhất lâu tổ chức tình báo số 1 số 2 toàn thiên hạ. Chỉ cần là thứ họ muốn điều tra thì không có gì không thể tra xét ra được. Nếu Hoàng muội đắc tội tới bọn họ thì chỉ khiến chuyện xấu của Thái Hậu. Hoàng thượng cùng bản thân nàng ta bị tiết lộ cho tất cả mọi người biết mà thôi. Điều càng đáng sợ hơn là thiên hạ đệ nhất lâu còn có thể công khai bản đồ binh lực của Dạ Quốc tới mọi quốc gia. Khi đó Dạ Quốc sẽ thực sự rơi vào cảnh nguy khốn. Đế vương toàn thế gian có ai không muốn lôi kéo quan hệ với thiên hạ đệ nhất lâu? Cách chương.